Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164.164. Đặng Dương thực lực ở một tổ nội không nói nhiều đứng đầu, nhưng cũng xem như số một số hai, chẳng sợ gặp được khó giải quyết sự tình. Trong tình huống bình thường giải quyết không được toàn thân mà trở về là không thành vấn đề. Ngay cả lần trước bị một đám có thể so với quỷ vương thực lực tiểu quỷ cuốn lấy, Đặng Dương nếu là muốn chạy cũng là có thể đi rớt. Lần này thoạt nhìn chính là một đám âm hồn quấy phá bình thường án tử. Thế nhưng vừa đi không trở về thất liên, ngày đó thiệp sự tổng cộng có 6 cái chủ bá, một cái cũng không có tham dự trò chơi, chỉ là bàng quan, mặt khác 5 cái trực tiếp tham dự trò chơi. Ăn kia thiêu đốt quá hương cho cơm trắng, loại trò chơi này cũng không biết là từ đâu truyền lưu ra tới. Muốn nói không điểm căn cứ cũng không như vậy tuyệt đối. Đêm khuya bản thân chính là âm khí nặng nhất thời điểm. Lúc này ở dân cư thư thất địa phương thắp hương bản thân chính là đối âm giới quỷ hồn truyền lại ra một cái hiến tế tín hiệu, nếu gặp được một hai cái tự thân hỏa khí thấp, trùng hợp cùng nào đó kênh có thể đối tượng. Thực dễ dàng liền sẽ tạp âm đi, nhưng loại này tạp âm nhiều phơi phơi nắng. Đi trong miếu bái nhất bái cơ bản liền không thành vấn đề. Làm cho nhảy lầu, kia sự tình liền trở nên nghiêm trọng nhiều. Chính là bởi vì chuyện này thoạt nhìn rất nghiêm trọng, cho nên xảy ra chuyện sau phái đi chính là Đặng Dương. Nguyên bản nơi đó phía trước có như vậy nhiều uổng mạng. Thậm chí xác chết đều đua không được đầy đủ âm hồn. Lại ngại với hiện tại khoa học xã hội không thật lớn trương kỳ cổ làm siêu độ. Nghĩ chậm rãi làm nhân khí tách ra bên kia âm khí. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có nhóm người như thế tìm đường chết. Hiện tại Đặng Dương mất tích, làm cho người càng đầu lớn. Mấy cái tham dự chủ bá đều bị đưa tới đặc cần bộ điều tra qua. Tình huống tương đối nghiêm trọng đã thật sự nửa người đều bước vào quan tài. Ba hồn bảy phách đều bị âm hồn cắn nuốt một nửa. Không quá nghiêm trọng, như là phía trước chỉ là bàng quan, phía sau đều đi theo một đoàn. Đặc cần bộ một ít thiên sư làm loại này chức nghiệp nhiều năm như vậy. Thấy nhiều các loại quỷ, nhưng còn không có gặp qua một đoàn quỷ đi theo phía sau cảnh tượng. Kia mấy cái chủ bá bị mang về tới thời điểm, thật nhiều người đều nhịn không được đi xem hiếm lạ. Kia mấy cái chủ bá thật sự không nghĩ tới, chính phủ thế nhưng thật sự có loại này cơ cấu, mặc kệ bọn họ trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm đem loại chuyện này nói nhiều thật. Cũng đích xác gặp qua một ít đặc biệt thần quái tình huống. Nhưng xong việc hoặc là dùng khoa học phương pháp có thể giải thích qua đi, hoặc là chính là cũng không có ảnh hưởng đến tự thân. Vì thế lừa mình dối người nói không có việc gì. Nếu không bọn họ nơi nào còn dám như vậy tìm đường chết. Không nghĩ tới này lần đầu chân chính gặp sự kiện, liền gặp được cái lớn như vậy. Từ Dương đi vào Đặng Dương biến mất địa phương, một bên Chu Cần nói, nơi này chúng ta cơ hồ đào ba thước đất đi tìm. Nhưng là cái gì phát hiện đều không có, âm hồn nhưng thật ra gặp không ít, buổi tối thời điểm cũng làm quá hai chàng siêu độ, có thể siêu độ một ít là một ít. Đặng Dương hồn bài chưa toái, chính là rơi xuống không rõ, cũng không biết có phải hay không bị nhốt ở địa phương nào. Tư Dương nhìn nhìn hắn. Hai chàng siêu độ, Chu Cần gật gật đầu. Tiểu siêu độ, nơi này rốt cuộc là nội thành, buổi tối tuy rằng không có gì người, nhưng vạn nhất bị người nhìn đến liền không hảo, cho nên chỉ là nho nhỏ siêu độ một chút, xua tan một ít âm khí. Bất quá đi theo những cái đó chủ bá phía sau đám kia quỷ lại không như vậy hảo giải quyết. Thiêu hương không nói, còn dập đầu quỳ lại quá, này mời đến quỷ muốn tiễn đi đã có thể không dễ dàng, Tư Dương nói. Nếu ta nhớ không lầm, lần đó sự cố hẳn là chỉ đã chết 20 tới cá nhân, Chu Cần nói. Đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Nơi này âm hồn số lượng đã vượt qua lần đó sự cố gặp nạn nhân số. Tư Dương nhìn chung quanh một vòng, hơi hơi híp híp mắt, Chu Cần vội vàng hỏi, ngài xem ra cái gì tới sao? Tư Dương nói, nơi này trước kia có phải hay không có cái kiều? Chu Cần tuy rằng không phải ở tại này một mảnh, nhưng biết nơi này đích xác có cái kiều, ngay cả nơi này địa danh đều mang theo một cái kiều tự. Chỉ là mặt đường thiết trí lối đi bộ lúc sau, kia tòa cầu vượt liền có vẻ râu ria, cho nên đương nơi này một lần nữa xây dựng lúc sau. Kia kiều đã bị hủy đi, đương Tư Dương hỏi thời điểm, Chu Cần đã bản năng đem nơi này đại khái bố cục ở trong đầu qua một lần. Lại không nghĩ rằng cái gì phong thủy cục, liền nói, kia kiều đã hủy đi có đã hơn một năm, liền ở cái này ngã tư đường, người biết nơi này lúc trước kia tòa kiều tên là có ý tứ gì? Chu Cần nghe vậy đầu óc đột nhiên một ong, sáu sóng la mật, Phật gia ngữ vừa ý chỉ độ bờ đối diện, hắn cảm thấy có thứ gì ở chính mình trong đầu hiện lên. Nhưng quá nhanh, hắn không bắt lấy, Tư Dương nói. Thời cổ ban đầu có nhịp cầu là bởi vì muốn qua sông. Sông nước ở lúc ấy bị người coi là một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Hồng thủy mãnh thú, hơi có vô ý liền sẽ muốn mạng người. Cho nên nhịp cầu trừ bỏ có thể chở khách nhân loại bình an vượt qua sông nước. Còn sẽ hy vọng nhịp cầu vững vàng đè ở mặt trên sẽ không bị sông nước cấp lật đổ. Cho nên kiến tạo nhịp cầu ở thời cổ là phi thường quan trọng đại sự. Có chút địa phương thậm chí đem một ít tự nhận là cường đại có thể phù hộ vạn dân đồ vật trấn áp ở kiều hai đầu, cho nên ngay từ đầu kiều đồng thời cũng có trấn áp chi ý, Chu Cần lược hiện kinh sắc. Ngài là nói, Tư Dương nói, thời gian không đúng, thời gian đúng rồi, hẳn là có thể tìm được nhập khẩu, Chu Cần hơi hơi nhíu mày. Bọn họ đã làm người 24 giờ ở chỗ này tìm tòi. Nếu không phải thời gian này, đó chính là chỉ tháng. Như vậy tính toán, không sai biệt lắm còn có 10 ngày chính là quỷ nguyệt. Nếu Đặng Dương thật sự đi không nên đi địa phương ra không được. Kia nhiều như vậy thiên cũng không biết ngao không ngao quá khứ. Tư Dương nói, có lẽ là một hồi kỳ ngộ cũng không nhất định, Chu Cần quay đầu đi xem Tư Dương. Lúc này mới phát hiện chính mình không tự giác đem lo lắng nói ra. Bất quá nghe được Tư Dương nói, căng chặt cảm xúc cũng hơi hơi thả lỏng một ít, kỳ ngộ gì đó hắn không bắt buộc, chỉ hy vọng Đặng Dương kia tiểu tử lần này có thể bình an không có việc gì liền hảo. Tuy rằng Đặng Dương mất tích xem như có manh mối, nhưng là nhiều như vậy âm hồn vẫn là yêu cầu giải quyết. Lập tức lại là quỷ nguyệt, đến lúc đó sự tình chỉ biết càng nhiều, muốn nếu nơi này thật sự xảy ra vấn đề. Chờ quỷ môn một khai, thật không biết còn muốn nháo ra chút cái gì nhiễu loạn tới. Đến nỗi kia mấy cái tìm đường chết chủ bá, tuy rằng là chính bọn họ tìm đường chết, nhưng việc này cũng không thể mặc kệ, cứ việc phiền toái, nhưng sự tình vẫn là muốn giải quyết, bất quá cái này tài là phá định rồi, chỉ hy vọng táng ra bại sản có thể bảo một cái mệnh đi. Chu Cần dò hỏi Tư Dương. Thấy hắn cự tuyệt chính mình xe đưa sau liền rời đi. Tư Dương nhàn rỗi cũng là nhàm chán, vì thế chậm gì gì dọc theo này đường phố đi dạo lên. Nơi này xem như một cái phố cũ, nghe nói mấy năm trước nơi này ngày đêm đều náo nhiệt vô cùng. Sau lại thành thị chỉnh đốn, đem nơi này giao dịch thị trường rời tới rồi vùng ngoại thành. Vì thế nơi này chậm rãi liền không xuống dưới. Hiện tại nơi này thống trị không tồi, xanh hóa làm tốt lắm, nhà cũ cơ bản đều hủy đi, cho nên không phải ở kiến lâu bàn chính là đã kiến hảo nhưng là hộ gia đình không tính nhiều thương. Phẩm lâu, Tư Dương dạo tới rồi một cái sông nhỏ trước, sông nhỏ bên kia chính là một trùng trùng chỉnh chỉnh tê tê cao lâu chủ trạch. Tư Dương đứng ở bờ sông nhìn trong chốc lát trong nước cục đá. Sau đó lấy ra di động đem Lan Cẩn Tu cấp kêu tới. Hiện tại bảo hộ hoa hạ là Lan Cẩn Tu chức trách. Dư thừa sự tình hắn mới lười đến Lamani Lan Cẩn Tu thực mau liền tới đây. Liền xe cũng chưa khai, trực tiếp một chương hăng hái phù, thấy Tư Dương không có việc gì. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi qua. Làm sao vậy? Tư Dương chỉ giữa sông mấy cái bị nước trôi xoát mượt mà đá cuội. Người nhìn xe monster, Lan Cẩn Tu theo hắn chỉ dẫn xem qua đi. Lập tức cũng không thấy ra cái gì tên tuổi tới. kia mấy cái cục đá đều là lộn xộn bay. Chợt vừa thấy cũng không có cái gì quy luật, bất quá đương hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Thế nhưng hơi hơi có chút quáng mát, Lan Cẩn Tu mày nhăn lại, đại khái suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được này đến tột cùng là cái gì trận pháp. Vì thế dứt khoát cũng không nghĩ, bất quá cái này địa phương, hắn nhạy bén phát giác vấn đề, cái này trận pháp cùng giao thông công cộng nổ mạnh có quan hệ. Từ Dương gật gật đầu, hẳn là có điểm quan hệ, lúc ấy Liễu Giật ở trên xe, hắn trong thân thể có một nửa lan ra huyết mạch, ảnh hưởng khẳng định là không thiếu được, chỉ là bị Miêu Yêu huyết mạch cấp tạm thời ngăn chặn. Ấn ký không có hiển lộ ra tới, hơn nữa nơi này lại bị người đặt như vậy trận pháp. Vì thế tạo thành thương vong lớn chút cho nên này lại là đánh cắp khí vận trận pháp. Từ Dương nói. Không phải, nơi này sinh khí thực nồng đậm, mặt khác địa phương lại là giống nhau, hẳn là lợi dụng trận pháp ở ẩn dưỡng thứ gì, mà này đó sinh khí hẳn là chính là nơi phát ra nơi này hộ gia đình. Nơi này phía trước là cái thực phồn hoa mảnh đất, hơi thở thượng cũng không phải mấy năm là có thể tan đi. Hiện tại người ở đây thiếu, bố trí hạ như vậy trận pháp, một chút hấp thụ còn sót lại khí. Chỉ cần không làm ra mạng người tới, phỏng chừng sẽ không bị người phát hiện, ai biết như vậy xảo đụng phải trên người mang theo huyết tế Liễu Giật, Lan Cẩn Tu nói. Quản hắn là cái gì? Trước phá lại nói, Lan Cẩn Tu một bên nói một bên thiết hạ kết giới. Miễn cho bị người nhìn đến, đương hắn dùng linh lực điều khiển giữa sông cục đá lệch vị trí khi... Chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đem kia mấy cái cục đá chặt chẽ hút lấy. Thậm chí lực lượng trực tiếp bắn ngược đi lên. Cảm thụ được này xa lại trận pháp chung một cổ quen thuộc hơi thở. Lan Cẩn Tu nói, lại là kia tiểu tử, nói quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Cái kia vườn trường bầm thây án hung thủ Tư Dương nhướng mày. Xem ra tên kia bản lĩnh tăng trưởng A, lại như thế nào trường? Nhảy nhót vai hề vẫn là cái nhảy nhót vai hề, nói đem linh lực ngưng kết ở lòng bàn tay. Hung hăng bổ về phía sông nhỏ chung mấy cái cục đá. Bố trí hòn đá nhỏ hùng hiểu hoa căn bản liền không muốn gặp phải chuyện gì. Chỉ là ở như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đoạn đường. Tưởng nói hơi chút hấp thụ một chút sinh khí cũng sẽ không bị người phát hiện. Cho nên bố trí trận pháp tuy rằng cẩn thận. Lại cũng lo lắng bị thiên sư phát hiện, quá cường đại đồ vật không dám phóng, hiện tại bị Lan Cẩn Tu như vậy một phách, mấy cái cục đá nháy mắt dập nát, trong tiểu khu mặt chính hấp thụ hắc hộp lực lượng tu luyện hùng hiểu hoa nháy mắt liền cảm ứng. Được trận pháp bị phá, theo bản năng liền muốn rời đi, nhưng thực mau ý thức đến bây giờ tùy tiện động tác chỉ biết bị người phát hiện càng mau. Vì thế cẩn thận kiềm chế. Quan sát đến động tĩnh, đáng tiếc chính là Lan Cẩn Tu lần này lại là không tính toán buông tha hắn. Trực tiếp theo trận pháp hơi thở tìm lại đây, Hùng Hiểu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nguy cơ xuất hiện. Lập tức mang theo hắc hộp tính toán rời đi, đường hắn vừa mới đem hắc hộp thu hồi tới, hắn đại môn đã bị người mở ra, Hùng Hiểu Hoa xem cũng chưa xem ra người, vừa ra tay chính là sát chiêu. Người nọ lại là nói thẳng, không muốn chết liền cùng ta hợp tác, nếu không ngươi tuyệt đối chạy không thoát nghe được lời này. Hùng Hiểu Hoa lúc này mới dương mắt nhìn lại, là một đám tử thấp bé, ngũ quan bình phàm nam nhân, khẽ nhíu mày tâm tư quay nhanh cân nhắc một cái chớp mắt. Liền gật đầu đáp ứng rồi, bất quá làm bọn hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là... Không ấn lẽ thường ra bài Tư Dương cảm thấy chậm rãi tìm người thực phiền toái. Trực tiếp bày ra một cái đại trận đêm này khắp tiểu khu đều cấp vây quanh lên. Dù sao vây đi lên, cá chậu chim lồng chậm rãi tìm liền hảo. Hết chương.